Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, Tô Châu chiến trường. Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động sâu kín nói, cái gì, trước đó ta cùng Liễu Tống ba liên thủ chiến dịch phong. Hắn đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho chúng ta chém xuống đầu của hắn vẫn là đánh nát bộ ngực của hắn. Hắn đều có thể nháy mắt phục sinh. Hắn sống nhờ danh kiếm sơn trang, lôi trụ thông thiên triệt địa, ma khí cuồn cuộn, rất có không sợ thiên địa chi uy khí khái. Nhưng là, lần này hắn dĩ nhiên yên tĩnh rồi, ẩn nấp không ra, liền chờ bộ phi yên lần nữa xuất hiện. Ngươi có ý tứ gì ta không quá minh bạch, coi như Dịch Phong tu vi lại cao, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người. Chẳng lẽ ta Đại Vũ Hoàng Triều còn sợ một mình hắn hay sao? Triều đình tự nhiên là không sợ hắn một cái Dịch Phong. Nhưng từ trước đó Dịch Phong biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ cũng không sợ triều đình a. Nhưng là lần này, hắn lại ẩn nặc trước sau so sánh. Có phải là hơi nhiều phải không rồi? Ngươi là nói, hiện tại Dịch Phong đã không dám tùy tiện hiện thân. Danh kiếm sơn trang một trận chiến, hắn bị đánh sợ. Cùng nó nói danh kiếm sơn trang một trận chiến hắn bị đánh sợ, không bằng nói bị ta đoạt đi một sợi kiếm phách về sau, thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Cái này cũng không đúng. Thẩm Lăng lắc đầu, tại ngươi dẫn ra Dịch Phong về sau, bảy thúc gia gia đã từng nói, cho dù một sợi kiếm phách bị đoạt, Dịch Phong thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy. Có này có thể thấy được, Dịch Phong mặc dù hóa thành kiếm ma, nhưng bản thân hắn cũng là cao thủ tuyệt thế. Công lực tuy có gia trì, nhưng tuyệt không phải là toàn bộ. Ngươi không cùng giao thủ sở dĩ không rõ ràng, Dịch Phong chỗ đáng sợ cũng không phải là hắn đạo cảnh tu vi, mà là hắn bất tử bất diệt ma thân, còn có vĩnh viễn không khô cạn linh lực. Có hai điểm này, coi như tới 100 cái đạo cảnh cao thủ, hắn cũng là không sợ. Giết không chết, nhưng lại có thể mài chết chúng ta. Nhưng lúc này đây hắn điệu thấp, ẩn nấp, lại vừa vặn bại lộ hắn nhược điểm chí mạng. Mất đi một sợi kiếm phách về sau, thực lực không có biến mất, khó ai nhất định tại phương diện khác giảm bớt. Không phải bất tử bất diệt ma thân, chính là vĩnh viễn không khô cạn linh lực. Không tệ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Trong nội viện, cửa một gian phòng đột nhiên bị mở ra. Màu trắng trang phục ăn mày Liễu Tống ba thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại khung cửa bên ngoài. Đây cũng là vì sao ta không cần triều đình gấp rút tiếp viện nguyên nhân. Người thật coi lão phu như thế không thể nói lý a. Đạo cảnh cao thủ, thân phận đặc thù, tùy tiện không thể xuất động. Trước đó ta có thể cùng Lục đại nhân kề vai chiến đấu. Chẳng lẽ còn quan tâm điểm ấy hư vinh không thành, mà là lão phu đã kết luận, Dịch Phong tên kia bất tử bất diệt ma thân đã phá. Lão phu có lòng tin một đao chém xuống tên kia đầu chó. Chỉ là, hiện tại Dịch Phong nấp trong bóng tối ngấp nghé. Thậm chí hắn bây giờ tại không tại Kim Lăng chúng ta cũng không biết. Ta có biện pháp, bộ phi yên đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn hiện tại muốn là ta kiếm phách, chỉ cần ta lộ ra kiếm phách, tự nhiên có thể để cho hắn nghe hỏi mà tới. Không được. Ngươi kiếm phách là mấu chốt, không cho sơ thất, sở dĩ, ta tuyệt không cho phép ngươi đặt mình vào nguy hiểm, nhưng đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Lại nói, trong thành Kim Lăng đã bày ra thiên la địa võng, chỉ cần hắn hiện thân, ta liền có thể công thành lui thân, sự tình còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy. Dịch Phong cũng không ngốc, chỉ cần ngươi lộ ra kiếm khí, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đến đây là mồi nhử. Biết rõ mồi nhử còn nguyện người mắc câu. Đừng coi người khác là làm đồ đần. Lão phu lại cảm thấy phương pháp này rất tốt. Hiện tại rằng co nữa, đối với Dịch Phong, đối với chúng ta đều không phải là muốn cục diện. Dịch Phong muốn kiếm phách, chúng ta lấy mạng của hắn, dựa vào bản lĩnh thật sự. Quyết định như vậy đi, Lục đại nhân vẫn là ý kiến giữ lại đi. Lục Xanh còn muốn cự tuyệt, nhưng lại phát hiện, đã tìm không thấy lý do cự tuyệt. Bộ Phi Yên nói không sai, nàng đã là ỷ vào, lại là mồi nhử, chỉ có Bộ Phi Yên hiện thân, Dịch Phong mới có thể từ âm thầm ra. Nếu là dẫn Dịch Phong mắc câu, đương nhiên phải tuyển tại không người chống trải chi địa. Thành Kim Lăng bên ngoài, Danh Kiếm Sơn Trang tự nhiên là lý tưởng chỗ. Huyền Thiên Phủ cùng Giang Nam Đạo tinh nhuệ chú quân đem Danh Kiếm Sơn Trang bao bọc vây quanh. Liễu Tống Ba cùng Lục Xanh hộ vệ tả hữu, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lục Xanh đối với Bộ Phi Yên nhẹ gật đầu. Bộ Phi Yên đã mất đi băng phách kiếm, sở dĩ trong tay nàng chỉ có một thanh phàm kiếm. Vô luận phàm là kiếm vẫn là thần kiếm, chỉ cần tại Bộ Phi Yên trong tay chính là đáng sợ kiếm. Bộ Phi Yên chậm rãi giơ tay lên, kiếm chỉ thương khung, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, phảng phất một cây ngọc trụ đâm thẳng cửu tiêu. Hôm nay cũng là ngày nắng chói chang, nhưng sáng tỏ mặt trời giờ phút này lại tại Bộ Phi Yên kiếm khí phía dưới ảm đạm phai mờ. Cột sáng đỉnh thiên lập địa, kiếm ý trùng trùng điệp điệp, đừng nói toàn bộ Giang Nam đạo võ giả, chính là phổ thông bình dân bách tính có thể cảm giác được thiên địa biến hóa mà nhao nhao ngẩng đầu lên. Như thế hạo đáng kiếm ý, tự nhiên cũng là khổng lồ tiêu hao. Đối với võ giả đến nói, đạo này kiếm ý rất mạnh, rất có thể dọa người, nhưng chân thực tác dụng căn bản liền không có. Sở dĩ Bộ Phi Yên không chút nào che giấu nói cho Dịch Phong, ta ở đây đợi ngươi, liền nhìn ngươi có dám tới hay không. Trong thành Tô Châu, một cái lam lũ thân ảnh chính đang chậm rãi hướng ngoài cửa thành đi đến. Đột nhiên thân ảnh dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu nhìn thẳng, ánh mắt phảng phất có thể vượt qua không gian. Thành Tô Châu cách thành Kim Lăng rất xa, khoảng cách xa như vậy căn bản là không có cách nhìn thấy Bộ Phi Yên thông thiên triệt địa kiếm khí. Nhưng là hắn vẫn cảm giác được chính mình thiếu thốn cái kia một đạo kiếm phách tại đối với hắn phát ra triệu hoán. Dịch Phong nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười quỷ dị, thiếu thốn cái kia một đạo kiếm phách là Dịch Phong sơ hở. Mà người Đại Vũ Hoàng Triều có được 19 châu, chẳng lẽ liền không có sơ hở à? Dịch Phong chậm rãi nhô ra bộ pháp, không có đi hướng cửa thành, mà là chậm rãi đi hướng thành nội. Oanh một tiếng sét đất bằng nổ tung, thành Tô Châu bách tính sợ hãi hướng tiếng vang phát ra phương hướng nhìn lại. Rõ ràng là tốt đẹp trời nắng, làm sao lại đột nhiên sét đánh đây? Còn không có chờ một đám bách tính minh bạch tới, xa xa khói đặc cuồn cuộn, phảng phất mây đen đồng dạng hướng bốn phương thông suốt đường đi dũng mãnh lao tới. Không tốt, cháy, khói đặc, nhất định là đại hỏa. Nhanh, mọi người nhanh. Đột nhiên, tất cả mọi người dừng lại lời nói, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vị trí thay đổi. Không còn là bọn hắn quen thuộc thế giới, mà là một cái tràn đầy hỏa diễm cùng hắc ám thế giới. Nơi này thổ đất là đen sắc, nơi này hỏa diễm là tử sắc, mà nơi này chính mình lại phảng phất bị người định trên mặt đất đồng dạng, không thể động cũng không thể nói chuyện. Kiếm lên, quát to một tiếng vang lên, đại địa vỡ nát tan tành, vô số kiếm khí từ mặt đất màu đen hạ dâng lên, từng cây phảng phất mọc trên mặt đất gai đồng dạng lít nha lít nhít. Nam Lăng Vương Phủ, các ngươi đừng uổng phí sức lực. Ta biết các ngươi bày ra thiên la địa võng đang chờ ta. Không quan hệ, ta tại thành Tô Châu chờ ngươi. Đừng muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thành Tô Châu 10 vạn bách tính mệnh, ngay tại ta một ý niệm. Thanh âm phá toái hư không, như bánh xe đồng dạng cút lan đi. Bộ Phi Yên thu kiếm mà đứng, trên trán đổ mồ hôi lâm ly, còn chưa kịp thở một ngụm, Dịch Phong Thiên Lý truyền âm vừa lúc vang lên. Nghe được đoạn này Thiên Lý truyền âm, Liễu Tống ba mộng, cái này cùng hắn dự đoán sáo lộ không giống nhau lắm a. Không phải hẳn là Dịch Phong phát hiện bộ Phi Yên kiếm phách, tựa như nghe mùi thơm chuột đồng dạng trông mong chạy đến a. Chúng ta tại Kim Lăng âm thầm tìm lâu như vậy, người mẹ nó vậy mà tại thành Tô Châu. Mà Lục Xanh đáy mắt lộ ra một chút ảm đạm. Kế hoạch này, Lục Xanh sớm đã nghĩ đến cái này khả năng. Khả năng cũng không phải là Dịch Phong bị bộ Phi Yên dẫn tới. Cũng có thể là mình bị Dịch Phong dẫn đi. Nhưng coi như biết rõ có loại khả năng này, Lục Xanh nhưng lại không thể không làm như thế. Như vậy cũng tốt so hai cái tay bắn tỉa, phân biệt giấu ở hai cái trận địa. Ta không biết ngươi ở đâu, ngươi cũng không biết ta ở đâu. Phí công rông dài không có ý nghĩa, nhưng chủ động bại lộ lại sẽ bị đối phương một thương nổ đầu. Sở dĩ song phương nhất định phải có một người nổ súng bức bách đối phương lượng kiếm. Vô luận là chính mình, còn là đối thủ, Lục Xanh ôm may mắn. May mắn Dịch Phong cũng là loại kia toàn cơ bắp võ lâm nhân sĩ. Phát hiện bộ Phi Yên liền hào hứng chạy tới. Hiện tại xem ra, vẫn là không cần trong lòng còn có ảo tưởng tốt. Dịch Phong nhược điểm là đã mất đi kiếm phách không nữa bất tử bất diệt. Mà triều đình nhược điểm càng thêm minh xác, chính là vô tội bách tính. Lục Xanh chút nào chưa từng hoài nghi Dịch Phong có phải hay không phóng đại nhân số. Được chứng kiến cái kia phô thiên cái địa kiếm khí Lục Xanh, 10 vạn bách tính tại Dịch Phong trước mặt thật không đủ cát. Hắn tại Tô Châu chờ chúng ta. Lục Xanh sâu kín thở dài. Hỗn trướng, cầm Tô Châu bách tính đến áp chế. Hắn Dịch Phong còn muốn chút mặt a? Đường đường đạo cảnh cao thủ, dĩ nhiên làm ra chuyện thế này. Liễu Tống ba bị tức được không nhẹ. Mặc dù bộ Phi Yên đưa ra lấy chính mình làm mồi nhử, nhưng biện pháp này là Liễu Tống ba đại lực ủng hộ. Mà lại Lục Xanh cũng trước đó đưa ra lo lắng, có thể chính mình lời thề son sắt nói bằng bản lĩnh thật sự. Mặt mũi này đánh thật đau. Đã Dịch Phong đã triển khai tư thế chờ lấy chúng ta, hắn không dám phó ước, chúng ta vẫn là muốn đi. Liễu tiền bối, chúng ta trước ổn định Dịch Phong, xem thời cơ hành động. Kế sách hiện thời, chỉ có tại hắn thư giãn lúc nháy mắt đem đánh giết, không cho hắn một tơ một hào phản ứng cơ hội. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Liễu Tống ba không xóa quát, Dịch Phong cũng là đạo cảnh cường giả, nháy mắt đem đánh giết nói nghe thì dễ. Liễu Tống ba mặc dù được xưng là thiên đao, nhưng đao của hắn cũng không nhanh, đánh giết trong chớp mắt. Cái kia cần loại kia nháy mắt có thể chuyển vận đáng sợ lực sát thương cao thủ mới được. Thiên hạ hôm nay có thể làm được điểm này chỉ sợ chỉ có ai. Nếu là Nam Lăng Vương tại liền tốt, thất thúc không cần lo lắng. Tiểu chất ở đây, một cái giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Tiếng nói rơi xuống đất, một bộ thanh sam nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Liễu Tống ba trước mặt. Nam Lăng Vương, Thẩm Nhược Hư, đầy mặt nho nhã, một thân thanh sam, bên hông vượt kiếm, như xuân như gió thần bí nam tử. Lục Xanh cho tới bây giờ đến thế giới này, nghe được Nam Lăng Vương phủ số lần nhiều đều đếm không hết. Mà cái này thần bí Nam Lăng Vương, Lục Xanh lại lần thứ nhất thấy, đã từng kính sợ, theo nước của mình chướng thuyền cao mà dần dần nhạt đi. Lục Xanh rốt cục có thể dùng một cao thủ thân phận đi đối đãi trên đời này xuất hiện mỗi một cái truyền kỳ nhân vật. Thẩm Nhược Hư ánh mắt lướt qua Liễu Tống ba cuối cùng cũng dừng lại tại Lục Xanh trên thân. Lục Xanh đối với Thẩm Nhược Hư hiếu kỳ đã lâu. Thẩm Nhược Hư không phải là không, Lục Xanh trong mắt hắn chính là như mê người. Còn Thẩm Lăng nói cái gì phạt ác thiên quân, Thẩm Nhược Hư cũng không quá tin tưởng, nhưng có thể khẳng định là Lục Xanh phía sau có người. đến mức võ công lúc cao lúc thấp. Thẩm Nhược Hư hiện tại còn không dám kết luận, nhưng thiên hạ tuyệt kỹ quỷ thần khó lường, Thẩm Nhược Hư vẫn là có khảo lượng. Hai người không có dư thừa ngôn ngữ, nhìn nhau mỉm cười, hết thảy đều không nói bên trong. Cái này một chương giấy cửa sổ, ai cũng không muốn xuyên phá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.